Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1317, lặng yên không một tiếng động. Thanh Ngưu vừa dứt lời, cả người hắn liền hướng trên đỉnh ngọn núi vội vã đi. Muốn chạy, hỏi qua ta sao? Còn non xanh nước biếc, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là nước xa không cứu được láng giềng gần. Lâm Tiêu truy, kích mà đi, chạy như bay, tốc độ vậy mà so sánh Thanh Ngưu tốc độ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt, liền vượt qua Thanh Ngưu, đứng ở hắn trước mặt. Kinh hãi Thanh Ngưu, thay đổi phương hướng, hắn hiện tại một lòng muốn trốn khỏi Lâm Tiêu ma trảo. Không muốn tại sống ở chỗ này, ta không thể lại tại đây dừng lại, không thì ta khả năng có thể sẽ cùng kia hai cái một cái ngu xuẩn chết ở chỗ này. Như vậy đầu lĩnh đau sự tình vẫn là giao cho đại ca xử lý tốt hơn. Toàn bộ Vân Anh tập liền cân nhắc bọn hắn đại ca thần bí nhất, bất luận là từ nơi nào nhìn đều không nhìn ra bọn hắn đại ca tu vi, cũng không nhìn ra bọn hắn đại ca lai lịch, càng thêm không nhìn ra bọn hắn đại ca chân thân. Thời gian lâu dài, vị này thần bí đại ca ngay tại đỉnh núi này nổi danh. Thần bí đều là lời nói với người xa lạ, tu vi càng bị thổi sâu không lường được. Từ đó về sau, bọn hắn Vân Anh tập một bước lên mây, không ai dám trêu chọc, cũng chưa từng có người xem qua bọn hắn đại ca xuất thủ. Đây liền càng thêm thần bí không thể tính toán. Còn muốn đi hướng nào? Đồ Nhi ngăn lại, Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Hắn chiếm cứ chủ đạo, đây là duy nhất lên núi đường. Nếu muốn ở tìm kiếm lên núi đường liền phải đường vòng cả ngọn núi một mặt khác. Biết rõ, sư phó, giao cho ta. Lệnh Hồ Thiên ra dấu tay, trực tiếp liền hướng phương xa truy kích mà đi. Thiên ngoại chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang ảnh, một trước một sau, gào thét mà qua. Đối với Lệnh Hồ Thiên thực lực, Lâm Tiêu vẫn là rất yên tâm. Dù sao cũng là mình một tay dạy dỗ đệ tử, có bao nhiêu cân lượng hắn tâm lý vẫn là rất rõ ràng. Không để ý đến đồ đệ mình, hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh ngọn núi hào quang, cười nhạt, chân một chiếc, trực tiếp liền xuất hiện ở mấy trượng có hơn, tốc độ nhanh để cho người chắt lưỡi. Trong thoáng chốc, đã đi tới trên đỉnh ngọn núi. Lúc này trên đỉnh ngọn núi mặt khác một tát cửa đóng chặt đến. Đại môn một bên có đến một cái tháp canh, phía trên có đến một cái nghiêu đầu tiểu yêu cao vút đứng ở phía trên. Vậy mà không có phát hiện hắn. Lâm Tiêu phản ứng thật nhanh, trực tiếp lắc người một cái, liền đi đến bên tường, nhẹ nhàng nhảy một cái, một cước đá ở trên tường, tiện tay chảo một cái nhảy một cái cẩn tiến vào bên trong trong tường. Lúc này trong tường căn bản không có yêu, chỉ có phương xa loáng thoáng có đến mấy cái yêu quái ở chỗ nào chuyện trò vui vẻ. Căn bản không có phát hiện bên trong tường thêm một người. Ta hôm qua nghe đại ca nói hôm nay phải đem một cái phụ nữ có thai ăn. Nghe nói phụ nữ kia thai là linh thai, ăn có thể gia tăng tu vi. Một cái tiểu yêu đứng tại một chỗ cửa lớn, hướng về phía bên cạnh một cái khác tiểu yêu nói ra. Lưỡng yêu vừa nói, một bên vậy mà không ngừng lau chùi khóe miệng bộc lộ ra ngoài nước dãi. Ngươi cũng nghe nói à, ta cũng vậy hôm nay mới biết. Ôi, kỳ thực ta cũng muốn ăn. Một cái khác tiểu yêu, ánh mắt lộ ra ánh mắt tham lam. Đừng, đây chính là đại ca. Hôm nay chúng ta nếu như ăn phụ nữ kia, hai ta nhưng là sẽ bị lộng chết. Ta cũng không muốn là phải chết bản thân ngươi đi. Một cái khác tiểu yêu lúc này liền lắc đầu, không dám ở nghĩ tiếp. Nhát gan, ta nói cách khác nói, ngươi chẳng lẽ còn thật sự cho rằng ta sẽ đi ăn trộm sao? Tiểu yêu hướng về phía bên cạnh một cái khác yêu cười nói. Lâm Tiêu nhìn phía xa lượng con tiểu yêu nói chuyện, trong lòng kinh hãi, bọn hắn trong miệng nói phụ nữ có thai có phải hay không chính là tự mình muốn tìm. Chẳng lẽ đây trong yêu thành còn có đường phụ nữ sao? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không khỏi nhìn về phía phương xa lượng con tiểu yêu đứng địa phương. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỗ đó càng xem càng giống là một tòa phòng giam. Kỳ quái, phòng giam cư nhiên liền chỉ có hai con tiểu yêu trông coi sao? Lâm Tiêu thầm nghĩ đến, chân mày cũng là dần dần nhíu lại. Giữa lúc Lâm Tiêu muốn lặng lẽ đi tới thời điểm, đột nhiên phát hiện có người đã đến. Người tới là một cái lão giả tóc trắng, dáng dấp có phần có một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thật rất khó tin hắn cư nhiên là một cái yêu. Lâm Tiêu không thể không ngừng lại mình bước chân, lặng lẽ núp ở một chỗ phía sau vách đá, lộ ra một đôi mắt, lén lút hướng về phòng giam vị trí nhìn. Tại đây không có xảy ra chuyện gì đi? Lão giả dò hỏi. Đứng tại cửa phòng giam miệng lượng con tiểu yêu thân thể nghiêm. Nói, nắm võ giáo đầu, cũng không có gì khác thường phát sinh. Vậy thì tốt, các người có biết bên trong nhốt đại ca thức ăn thích nhất? Nếu mà xảy ra điều gì bất trắc, liền coi như các người có 10 cái mạng cũng không đủ thường. Biết không, võ giáo đầu sụ mặt, nghiêm túc dạy dỗ nhị yêu, đứng ở cửa hai yêu. Không dám có bất cứ ý kiến gì, chỉ có thể liền vội vàng gật đầu, trong miệng chỉ nói đến, phải, bọn hắn với tư cách trong yêu thành tiểu binh sĩ, chỉ có thể như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám chút nào câu oán hận, không thì đến lúc đó bị đá ra yêu thành, trở thành một già yêu, đó chính là đem đầu thắt ở trên thắt lưng quần. Lúc nào cũng có thể bị người chém đầu. Hôm nay vậy mà tiến vào yêu thành, bọn hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút mình trung thành, vì có thể ở cái này khốn yêu chi địa sinh tồn. Lượng con tiểu yêu đưa mắt nhìn võ giáo đầu, rời đi, cung cung kính kính nói một câu. Vô giáo đầu đi thong thả, mang vị kia lão giả tóc trắng rời đi sau đó. Lâm Tiêu tâm tư lại bắt đầu hoạt lạc rồi. Hắn mới đầu liền muốn giết rồi đây hai con tiểu yêu, nhưng không nghĩ đến nửa đường tới một lão đầu, vì không đả thảo kinh xà, không thể làm gì khác hơn là nhẫn một cái gió êm sóng lặng. Nhìn đến hai cái thủ môn tiểu yêu, Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, suy nghĩ lại quyết định tìm tòi kết quả. Thân thể của hắn trực tiếp tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về lượng con tiểu yêu phóng tới. Lấy trưởng làm đao, giơ tay chém xuống, trực tiếp bổ vào hai yêu trên cổ. Trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh, nhìn trên mặt đất sụi xuống lượng con tiểu yêu. Lâm Tiêu đưa ra chân nhỏ tại thân thể bọn họ bên trên đá. Nhìn rốt cuộc là có phải hay không đã hôn mê, Lâm Tiêu tại tiến vào trước khi đi, thuận tay đem lượng con tiểu yêu đặt ở cửa phòng giam miệng hai nửa trên tường. Ngụy trang thành rồi ngủ bộ dáng, theo sau vui vẻ, từ nhỏ yêu chôn lòng lấy ra chìa khóa, đi vào trong phòng giam. Yêu thành bên trong phòng giam là không có một cái yêu quái. Vì chính là sợ có chút yêu quái không nhịn được muốn ăn trộm một hai người. Trong phòng giam, cửa mở ra rồi, vừa mắt là một đầu hẹp dài thông đạo, mờ mịt ánh lửa chiếu xạ tại trên vách đá. Lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn có chút thấm người. Thông đạo rất dốc, một mực thông xuống phía dưới. Kèm theo thông đạo mở rộng, Lâm Tiêu cũng là tới thông đạo lối ra. Khi Lâm Tiêu một cước chuẩn bị bước ra thông đạo thời điểm, đột nhiên lại đem chân thu hồi lại, vẻ mặt sợ hãi vỗ bộ ngực. May mà, phát hiện kịp thời, không thì thật sẽ lương thành sai lầm lớn. Nhìn trước mắt tầng một thấu rõ quang cháo, Lâm Tiêu không nhịn được muốn đưa tay đi một cái sờ. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Hơm, cách ếch trận pháp. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?